Chương 204, không phải lục giới đăng cơ. Bị kim tiễn khóa chặt, Mục Chính Phong cảm giác chính mình căn bản không thể động đậy. Gấp chợt bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim tiễn tiếp cận chính mình mi tâm. Một khắc này, hắn phảng phất cảm giác được thời gian biến rất chậm, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình mi tâm trên da truyền đến đâm đau. Loại kia da chóc thịt bong, huyết nhục nở hoa cảm giác, ngay tại thôn phệ tính mạng của hắn. Phốc kim tiễn một nửa, chui vào Mục Chính Phong mi tâm. Từ sau não xuyên ra theo miệng vết thương vỡ ra tinh mịn vết dạng, dữ tợn khủng bố, đậm đặc huyết tương thuận vết thương chảy ra, nhuộm đỏ mặt của hắn, QNZ nhuộm đỏ trên người hắn long bảo. Phu hoàng Mộ Khuynh Ngôn trợn to hai mắt, nhìn xem Mục Chính Phong chết đi dáng vẻ, quát to một tiếng, bất tỉnh đi. Nàng nga hó á tờ thân thể, vô lực nhào về trước mới, ở trước mặt nàng Khương Hạo vô ý thức đưa tay tiếp được, đưa nàng ôm vào trong ngực. Chăm chú nàng mặt tái nhợt gò má. Trong hôn mê cũng còn nhíu chặt lông mày, Khương Hạo ẩn ẩn cảm thấy trong lòng có chút đau. Mục Chính Phong chết rồi, hắn nhưng không có cảm nhận được đại thủ đến báo vui sướng. Bệ hạ trên bầu trời trên chiến trường, thảm liệt âm thanh truyền đến. Mục Chính Phong chết đi, cũng liền đại biểu hậu tấn triều sụp đổ. Cái này khiến bọn họ những này thủ hộ giả nên đi nơi nào các ngươi những này lục thị phản nghịch, hôm nay đều đồng quy vu tận, vì ta hoàng chôn cùng đi hoàng thất tên kia Linh Tông. Trận mắt muốn nước nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn tiếng no y vư a ra thơ y điếm, theo hoàng cung bốn phía, đồng nhiên xuất hiện kinh khủng hồn lực ba động. Rất quen thuộc cảm giác Khương Ly trong lòng căng thẳng, phút chốc, nàng trợn to hai mắt, lớn tiếng hô lên, là linh pháo tại Bắc Phòng lúc, nàng bị đại tần quân đội vây khốn, tự mình cảm thụ qua linh pháo khủng bố. Khương Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền nhìn thấy hoàng cung tứ phương xuất hiện bốn đạo lưu hỏa. Tại cái kia lưu hỏa phía dưới, hắn cảm thấy mình tứ chi phảng phất đều nhận đến giam cầm. A Ly Khương Hạo rẽ rủa lấy hô to một tiếng, trong mắt lo lắng không còn che giấu toát ra tới. Những này hoàng thất các hộ pháp, đã phát rồ, muốn dùng linh pháo hủy diệt hoàng cung bên trong tất cả, làm cho tất cả mọi người đều chôn cùng ở chỗ này. Linh pháo xuất hiện, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều tập thể biến hóa. Duy chỉ có một người, chỉ là khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía hướng trong hoàng cung tâm phóng tới bốn đạo lưu hỏa. Hậu tấn khí số đã hết. Lục giới nhàn nhạt nói câu nói này, khổng lồ niệm lực, đột nhiên theo trong cơ thể hắn tán phát ra, hướng phía cái kia bốn đạo lưu hỏa hội tụ chỗ phóng đi. Bốn đạo lưu hỏa, vô hình niệm lực, tại cấp tốc bên trong chạm vào nhau. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng nổ, tại hoàng cung trên không vang lên. Kim hồng sắc cuồng bạo lực lượng điên cuồng xé rách trên bầu trời tất cả, lục thị mấy vị thái thượng trưởng lão nhanh chóng đánh lui hoàng thất những trưởng lão kia, quay người rút lui. Mà những cái kia hoàng thất trưởng lão, bỏ lỡ tốt nhất thoát đi cơ hội, bị linh pháo lực lượng xé nát thân thể, đem hoàng cung trên không nhuộm thành một mảnh màu đỏ, huyết thủy cùng nước mưa hôn tạp về hướng đại địa. Biến cố này, ảnh hưởng toàn bộ thượng đô. Hoàng cung bên kia xảy ra chuyện gì ta cảm giác mặt đất đều chấn động. Cái kia tiếng nổ mạnh to lớn là chuyện gì xảy ra chiến đấu kịch liệt như thế sao cũng không biết là ai thắng. Cái kia còn phải hỏi sao thiên tử thất đức, hổ thẹn khắp thiên hạ. Nhất định là lục thị thắng, giết cái kia hôn quân. Không sai nhất định là lục thị thắng mau nhìn, hoàng cung bên kia bình ổn lại. Chẳng lẽ chiến đấu kết thúc mưa QNZ ngừng a ngày, QNZ sắp sáng. Mưa to, tại thời gian cực ngắn bên trong thu nhỏ, dừng lại. Đêm tối trở lại sáng sủa, lãnh nguyệt cùng rượu sao ở trong trời đêm lấp lóe, thiên địa đụng vào nhau chỗ, đã xuất hiện một đạo màu trắng. Cất giấu trong đó nhàn nhạt kim quang. Thượng đô yên tĩnh trở lại, dân chúng đều chậm rãi đi ra cửa chính, chậm rãi hướng hoàng cung vị trí tụ lại. Bọn họ phải biết, cuộc chiến đấu này kết quả là cái gì trong hoàng cung, tất cả cũng đều lắng lại. Hoàng thất đã không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội, liền hoàng đế cùng các trưởng lão đều chết rồi, những người khác lại còn có cái gì dùng trong nội viện, oanh oanh yến yến thút thít thanh âm, không ngừng truyền đến. Khương Ly cùng lục giới đi đến nơi này lúc, liền nhìn thấy Mục Chính Phong hậu cùng 3.000 mỹ nữ bao đoàn thút thít dáng vẻ. Lục thiếu chủ, ta thiếu Mục Khuynh Ngôn một cái mạng. Cùng đi theo Khương Hạo, đang rẽ rùa về sau trầm giọng mở miệng. Khương Ly chuyển mắt nhìn mình ca ca. Lục giới không quay đầu lại, cũng hiểu được hắn ý tứ, ngươi đem nàng mẫu phi mang đi đi. Khương Hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu, đa tạ lục thiếu chủ đây là ta thiếu lục thị. Nói xong, hắn sải bước đi hướng những nữ nhân kia chồng chất bên trong, rất nhanh liền mang ra một cái mỹ phụ rời đi. Hậu cung giai lệ thấy thế, nhộn nhịp hướng lục giới phương hướng đánh tới, hướng hắn cầu tha. Khương Ly vốn là tại lục giới bên người, những này mỹ nhân xông tới, cu nở dê đưa nàng vây quanh. Lục thiếu chủ, tha chúng ta a, thần thiếp nguyện ý phục thị thiếu chủ những này tiếng cầu xin tha thứ, để Khương Ly nhíu mày, trong nội tâm ẩn ẩn có chút cảm giác không thoải mái. Lục thiếu chủ đột nhiên, một tiếng kiều mị mà bất lực, làm người chịu mến âm thanh ép qua một đám nữ tử. Khương Ly cảm thấy có chút quen tai, ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. À, đây không phải là cái kia rất được sủng ái thuần quý phi sao? Nàng mới mở miệng, còn lại nữ tử đều không hẹn mà cùng im lặng, yên lặng hướng hai bên thối lui. Xem ra, ngày bình thường nàng trong cung tích uy rất sâu, để hậu cung nữ tử trong nội tâm sợ hãi. Lục giới ngước mắt, nhìn về phía cái này trẻ tuổi mỹ mạo thuần quý phi, Lưu Ly con mắt bên trong không gặp một tia ba động. Dạng này thế gian bưu vật, trong mắt hắn phảng phất bất quá là một bộ phấn hồng khô lâu. Khương Ly cu nở dê đồng dạng nhìn về phía thuần quý phi, chỉ là ánh mắt lại triệt để lạnh xuống, đáy mắt chỗ sâu nổi lên sát ý. Lục thiếu chủ, ngươi còn nhớ ta không? Thuần quý phi đi đến lục giới trước mặt, thân như Phật liễu, mặt như hoa đảo, mắt mang thẹn thùng, lại lộ ra cực độ tự tin. Nàng đối với mình mỹ mạo có tự tin, đối am hiểu sâu nam nhân yêu thích có tự tin, huống chi, trước mắt nam tử này, theo lần thứ nhất tại cung yến bên trong gặp mặt lúc, nàng liền thích. Khương Ly nhíu mày, chuyển mắt nhìn về phía lục giới, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng, lục giới lại thần sắc hơi động, trong mắt phảng phất không thuần quý phi tồn tại. Chỉ là nhàn nhạt phân phó, tất nhiên đều là một chính phong nữ nhân, vậy liền đưa đi cùng hắn đi. Dứt lời, hắn quay người, tự nhiên dắt Khương Ly tay nhỏ, bước nhanh ra ngoài đi đến. Thuần quý phi sững sờ, kịp phản ứng hắn lời nói bên trong ý tứ về sau, tinh xảo trang dung bắt đầu vặn mẹo. Không, ta không nên chết lục thiếu chủ, đáng tiếc, có lục thị hộ vệ ngăn cản, nàng chỉ có thể nhìn lục giới dần dần đi xa. Đi xa, Khương Ly buồn bực trong lòng mới được lấy tiêu trừ. Bất quá, làm ánh mắt của nàng rơi vào hai người nắm tay nhau bên trên lúc, lại nghiền ngẫm mà nói, ngươi dạng này có tính không là đối trưởng bối bất kính cũng có thể xưng là kính giả. Lục giới bình tĩnh trả lời một câu. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Hít sâu một cái. Mới ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, cái kia thuần quý phi dáng dấp không tệ, ngươi thế mà không hiểu được thương hương tiếc ngọc? Lục giới gọn gàng mà linh hoạt trả lời, xấu. Trong nội tâm thì thầm một câu, càng không kịp Ly Nhi nửa phần. Nghe được đáp án này, Khương Ly mặt ma y hơn ở hơ cười. Bên ngoài hoàng cung, tụ lại càng ngày càng nhiều bách tính. Cuối cùng, đóng chặt hoàng cung đại môn mở ra, Lục Chiến đi ra, thần sắc lạnh lùng nói, sau ba ngày, Lục thị gia chủ Lục Vong Xuyên đăng cơ La Mở Hoàng.